Chương 2. 07 Một kỳ hoa bạch xà. Nàng có thể nói cái gì đó, nói là nằm mơ mộng thấy một đầu bạch xà con cái này xấu không lưu đâu bao vây. Kết quả mắt vừa mở thứ gì ngay tại bên cạnh mình rồi này không thiên phương dạ đàm A. Ai có thể tin tưởng bộ này lý do thoái thác chính nàng đều không tin thực dược. Này không phải là đại vương tư trong kho đồ vật đi. Tiểu Mục Hạ thấp giọng hỏi. Thực dược kéo ra khoe miệng, chủ nhân. Thực dược QNZ không có đi qua đại vương tư kho A, bất quá nhìn những thứ này châu báu đồ trang sức, kiện kiện quý hiếm quý giá, giá trị cũng không thấp. Vậy làm sao bây giờ? Kiều Mục quay đầu nhìn về phía nàng. Đương nhiên là thu lại thực dược giáo giác trương nhìn một cái, mang mang đem bao vây nhét vào trong ngực nàng. Không chuyện nhỏ chủ nhân, ngươi thả nội giới đi, thần không biết quỷ không hay, liền xem như đại vương tư kho bị trộm, ai cũng lục soát không ngươi nội giới. Lại nói ta làm sao biết, này bao vây vì sao lại ở chỗ này, không chừng lại là Trịnh Phi cái kia ác độc nữ nhân âm như quỷ kế, nếu như xuất ra đi vừa lúc bị bắt quả tang, đây chẳng phải là hết đường chối cãi rồi. Thược dược dứt lời, lại lôi kéo bản thân tiểu chủ nhân bạch bạch bạch chạy vào trùng trùng màn màn về sau, nhanh cất kỹ tiểu chủ nhân. Trịnh Phi lại có nổi kiều một nghĩ nghĩ, không thu hồi đến, thả lớn như vậy bao tại bên ngoài lại quả thực đáng chú ý có thế thu lên. Nghĩ đến đầu kia đội tròn căng chủi lủi cái đầu nhỏ bạch xà, nàng tiểu thân bản liền từ ở sâu trong nội tâm có chút run run một chút. Nhớ tới buổi tối hôm qua loại kia lạnh buốt nhuyễn nị xúc cảm, nàng toàn thân đều cảm giác không được tốt. Huyền thức khẽ động, càn khôn bách bảo nàng liền rơi vào nội giới bên trong, bao vây rộng mở một cái xoay chuyển, giống như kim châu ngọc châu rơi ngọc buồn, rầm rầm một đống lớn thứ gì liền ngã xuống nguyên bản tòa kia châu báo núi vàng phía sau. Lại tích tụ ra cái dốc cao. Tiêu Mục vận khởi huyền thức, đem một gốc người cao hồng san hô chuyển qua trong phòng. Chủ tớ hai người nhìn mà than thở vây quanh này cây cây san hô lượn quanh một vòng, thưởng thức nửa ngày, này mới liếc nhau một cái. Tiểu chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm giác liền xem như đại vương tư kho, cu nở dê không lấy ra so này càng hoàn mỹ hơn hồng san hô. Nhìn này bóng ánh sáng long lanh A thược dược tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là cực phẩm hồng san hô. Tiêu Mục cảm khái nhìn nhiều mấy lần, liền đem thứ gì thu vào, thực dược, ngày ấy tiểu yến kết thúc, vương hậu cho ta không ít đồ trang sức xem như bồi thường, bên trong có một hộp tử châm hoa, kiểu dáng cái gì đều rất thích hợp các ngươi những thứ này thanh niên. Ngươi cầm đi cho tiểu cung nữ nhóm phân đi. Nói xong, lôi kéo thực dược đi vào kính trang điểm trước, lấy một đầu gấm hộp đưa cho thực dược. Thực dược một mặt im lặng. Thái tử Phi rõ ràng niên kỷ so với các nàng đều tiểu, có khi nói chuyện lại ông cụ non, làm cho người gây cười vô cùng. Còn có, bồi thường cái gì, Thái tử Phi cũng chỉ có ngài dám nói như thế đa tạ tiểu thư ban thưởng. Thực dược cu nở dê không có bóc trần, chỉ là cười hì hì nâng thứ gì đáp ứng. Hầu hạ Kiều Mục rửa mặt sạch sẽ dùng cơm xong, thực dược liền lôi kéo tiểu cung nữ nhóm đi viện tử chọn lựa phân phối châm hoa. Đến trưa trong đông cung hoan thanh tiểu ngữ, liền cùng trước thời hạ nan tết. Tiêu Mục lại nhìn một chút buổi trưa sách thuốc, quay đầu liền bàn giao thái tử mau đem sách cho người ta trả lại. Ban đêm tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Hai người cho tới đã khuya, hẹn xong đến mai chờ thái tử xử lý xong chính sự, liền cùng một chỗ đi về nhà. Tiêu Mục đem cái kia xấu hề hề vải hoa không bố nang ném qua một bên liền đi ngủ, ban đêm mông lung ở giữa nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Nàng bỗng dưng mở ra một đôi giày đặc khí lạnh ánh mắt.